Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2729, chương 2730, mời Chu. Trên triều đình chính trị đấu tranh, cho tới bây giờ không thể nói bằng lời Trích Khả Ý Hội. Mà lại, hiểu rõ thánh ý, cũng là một loại sự tình. Khi nhân tôn hoàng cơ long thần sắc đờ đẫn từ càn khôn điện quần thần trên thân đảo qua về sau. Lập tức liền có người nhảy ra. Thưa tướng đại nhân lời ấy sai rồi. Như vẻn vẹn lập xuống như thế quân công. Bệ hạ liền muốn gả một nữ. Này bệ hạ sở hữu công chúa cộng lại. Chỉ sợ đều không đủ ban thưởng. Lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ liền lĩnh hội tới thanh ý. Thừa tướng nghe cương chỉ là đại chu quý tộc tập đoàn lĩnh quân nhân vật. Nhưng cũng không phải là thống trị triều đình chỗ lời nói có trọng lượng thừa tướng. Đại chu triều công đường, cô thần, trực thần, hãnh tiến chi thần phần lớn là. Cho nên nhân tôn hoàng cơ long một chút ra hiệu. Lập tức liền có thần tử nhảy ra cùng thừa tướng nghe cương đánh nước bọt chiến. Đây cũng là nhân tôn hoàng cơ long chỗ cao minh, tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng lại một lời đóng đô. Bất quá, còn không đợi thừa tướng nghe cương mở miệng, Diệp Chân lại là khó chịu. Đi thẳng tới cái này vừa mới nhảy ra lễ bộ tả thị lang vi nói rực rỡ trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Bị Diệp Chân ánh mắt một chằm chằm. Trong ánh mắt kia thiên nhiên sát khí, vi nói đầu phát lạnh, nhưng ở hoàng đế cùng nhiều như vậy quần thần trước mặt. Lại không nghĩ mất mặt, dáng trông đỡ lấy cứng cổ nói, ta nói bệ hạ sở hữu công chúa cộng lại, đều không đủ ban thưởng. Trước một câu, Diệp Chân quát lạnh nói, vi nói rực rỡ suy nghĩ một chút, không muốn tại triều thần trước mặt mất mặt mặt. Suy nghĩ một chút liền nói, ta nói thừa tướng đại nhân lời ấy sai rồi, như vẻn vẹn lập xuống như thế quân công. Lời còn chưa nói xong, Diệp Chân nhất chân liền hung hăng đá vào cái này vi nói rực rỡ ở ngực. Còn vẻn vẹn lập xuống như thế quân công, ta nhập ngươi tổ tông. Mặc dù càn khôn điện bên trong không có thể động dụng linh lực, nhưng là Diệp Chân thân thể lực lượng dị thường cường hãn. Một chân một chút, lễ này bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ tại chỗ trong miệng máu tươi cuồng phún. Diệp Chân liền cái này còn không buông tha, bóp lấy vi nói rực rỡ phần gáy, trực tiếp đem vi nói rực rỡ kéo tới ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng. Vàng thủ cấp trước mặt, trợn to ngươi mắt chó nhìn kỹ một chút, đây là vẻn vẹn lập xuống như thế quân công sao? Vì giết hắn, ta Trấn Hải quân trước sau mấy trận chiến hết thảy chiến tử hơn một vạn huynh đệ. Hơn một vạn cái đang tuổi lớn hoa huynh đệ tánh mạng a. Ngươi cũng dám xem thường nó. Ngươi có biết hay không? Cái này cái đầu phía dưới, đệm lên hơn một vạn cái trẻ tuổi sinh mệnh. Còn vẻn vẹn như thế quân công. Ta nhập mẹ ngươi, nộ hống ở giữa. Diệp Chân lại là một chân trực tiếp đem lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ cho đạp bay. Lớn mật, cũng dám gào thét triều đình. Làm can, giá trị điện ngự sử cùng một đám văn võ quan viên cái này mới phản ứng được. Từng cái kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, tựa như là nhìn tiền sử quái vật. Càn khôn điện các triều thần tuy nhiên chợt có đánh lẫn nhau. Nhưng là giống Diệp Chân dạng này ra tay độc ác đánh nhau. Lại là phần độc nhất. Ngự tọa bên trên, nhân tôn hoàng cơ long con mắt đã híp mắt đến cùng một chỗ. Người nào đều hiểu, đây là vị này cửu ngũ chí tôn nộ khí đã đến muốn phát tác trình độ. Có thể cũng chính là lúc này, bị lời quần thần quát lên Diệp Chân, lại là lần nữa hướng về ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long uống nói. Bệ hạ, ta đại chu lấy quân công lập quốc, lấy quân công định quốc, lễ bộ hỗ thị lang vi nói rực rỡ xem thường quân công. Dám phá hỏng quân ta tâm, dao động ta đại chu quốc, thần mời bệ hạ giết vi nói rực rỡ, lấy chính quân tâm, lấy chính nước. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ đều kinh ngạc đến ngây người. Chịu hai cước thổ huyết vi nói rực rỡ cũng kinh ngạc đến ngây người. Nó đây mã là ác nhân cáo trạng trước a, vẫn là muốn giết người loại kia cáo trạng. Bởi vì Diệp Chân chụp cái mũ này cũng đủ lớn, đầy đủ trọng, trọng đủ để giết chết vi nói rực rỡ. Vi nói rực rỡ gấp, vội vàng xoay người ngã nhào xuống đất, khóc lóc kể lể đứng lên. Bệ hạ minh giám, thần chỉ là nhất thời nói sai, cũng không có xem thường quân công chi ý. Thế nhưng là, vì nói rực rỡ vừa mới vừa nói xong, Quy Vương Lưu Vô Bệnh tinh huyết phân thân liền tiến lên trước một bước. Bệ hạ, Đại Chu chính vào tướng sĩ dùng mệnh thời khắc, mỗi thời mỗi khắc đều có tướng sĩ tại ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, có thể khiến cái này tướng sĩ không tiếc tánh mạng tử chiến. Trừ bảo vệ quốc gia, càng có quân công chi liệt thưởng. Giờ này khắc này, dám xem thường quân công người, không chết không thể tạ tội. Bệ hạ, mời Chu Vi nói rực rỡ. Quy Vương Lưu Vô Bệnh tinh huyết phân thân mới mở miệng, thì tương đương với là quân đội lĩnh quân nhân vật mở miệng. Ban đầu đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng tướng lãnh quân đội còn có huân quý nhóm, nhao nhao liền mở miệng. Bệ hạ, mời Chu Vi nói rực rỡ. Bệ hạ, mời Chu Vi nói rực rỡ. Bệ hạ, mời Chu Vi nói rực rỡ. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, cả điện võ tướng đều đứng ra mời Chu Vi nói rực rỡ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, này lại đều phải đứng ra. Duy hộ chính bọn hắn lợi ý cùng ở cái này chính trị quần thể bên trong vị trí. Quỳ rạp trên đất lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ mắt trợn tròn. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới. Hắn tùy tiện nhảy ra một câu su nịnh hoàng đế tâm tư lời nói, vậy mà lại chiêu nhược đại họa. Đây cũng là hắn ngốc. Nói cái gì đều có thể. Liền là không thể xem thường quân công. Đại Chu các quý tộc, tất cả đều là dựa vào quân công lập nghiệp. Xem thường quân công, cũng là xem thường bọn họ căn. Tiền tuyến, càng có hơn ngàn vạn tướng sĩ ngao ngao điên cuồng la nhào về phía địch nhân, ý đồ chém giết địch tướng thu hoạch được quân công đọ sức một cái phong vợ manh tử. Nhất là Đại Chu lúc này tứ chiến thời khắc, bị Diệp Chân nhất trêu chọc, gia hỏa này liền chết chắc. Ngự tọa bên trên, thân là cửu ngũ chí tôn nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt khó coi vô cùng. Gắt gao nắm lấy ngự tọa lan can hai tay, nắm chặt đốt ngón tay phát xanh trắng bệch. Diệp Chân cùng quân đội trọng thần mời Chu là lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ. Trên thực tế, đánh lại là hắn vị hoàng đế này mặt. Lễ bộ hữu thị lang vi nói rực rỡ nhảy ra, chính là vì su nịnh hắn thành ý. Xem như hắn đầy tớ, không nghĩ tới lại bị Diệp Chân bắt lấy một cái lỗ thủng, trực tiếp muốn mời Chu. Ban đầu Diệp Chân mời Chu Vi nói rực rỡ thời điểm, nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn muốn lấy nhất thời nói sai tròn quá khứ, theo quân đội trọng thần mời Chu Vi nói rực rỡ, lời này liền không thể lối ra. Càn Khôn điện bên trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ. Trầm mặc mấy hơi, nhân Tôn Hoàng Cơ Long phun ra một đạo long trọng vô cùng hơi thở. Vì nói rực rỡ xem thường quân công, vô lễ vô tri chi cực, đẩy đi ra, lập tức trảm thủ, thánh chỉ một chút, lập tức liền có kim điện võ sĩ đi ra, kéo vi phương sán ra ngoài. Vì nói rực rỡ lại là giật mình hoảng sợ kêu to lên. Hắn chỉ là muốn vỗ một cái hoàng đế mông ngựa mà thôi, cũng không muốn chết. Bệ hạ, cứu ta, thần không có xem thường. Thần, kim điện các võ sĩ vô cùng có kinh nghiệm, một bàn tay xuống dưới, liền tháo bỏ xuống vi nói rực rỡ cái cằm, lập tức liền làm vi nói rực rỡ mất đi thanh âm. Mấy hơi qua đi, Càn Khôn điện ngoại truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên kim điện võ sĩ dùng mâm gỗ dâng lên một khỏa thủ cấp. Nhàn nhạt mùi máu tươi, làm cho cả Càn Khôn điện nội khí hơi thở trở nên càng tăng áp lực hơn ức ngột ngạt. Cũng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt trở nên càng khó coi. Lời quần thần đều tại giờ khắc này dùng không giống nhau ánh mắt dò xét Diệp Chân. Từ giờ trở đi, bọn họ muốn một lần nữa nhìn vị này Bắc Hải Châu Công. Bởi vì một câu, liền có thể sinh sinh bức nhân tôn Hoàng Cơ Long chu sát lễ bộ hữu thị lang cao như vậy quan viên. Dạng này lực lượng, cũng không thể đợi nhàn nhìn tới. Bệ hạ, Bắc Hải Châu Công Diệp Chân gào thét triều đình. Đánh nhau quần thần, hai tội cũng phạt phía dưới. Theo luật, khi được lấy Long Tiên 300, lấy chính Càn Khôn điện chi uy, lấy chính triều đình bầu không khí. Vì nói rực rỡ đầu người dò xét qua đi, kịp phản ứng giá trị điện ngự sử lập tức liền lên trước hung hăng tham gia Diệp Chân nhất. Lúc này, cũng là nhân tôn Hoàng Cơ Long kiền cương độc đoạn. Căn bản không cần nghe quần thần ý kiến. Đây cũng là luật pháp. Đây cũng là đại chu quy củ. Cho dù là thừa tướng nghe cương, cũng không phải đến miệng. Chuẩn, vẻn vẹn một chữ, liền đại biểu nhân tôn Hoàng Cơ Long lúc này tâm tình cùng phẫn nộ. Tại giá trị điện ngự sử hét to âm thanh bên trong, lập tức liền có kim điện võ sĩ tiến lên, dốc sức đến Diệp Chân trước mặt. Muốn đem Diệp Chân mang xuống hành hình. Bất quá, hai tên kim điện võ sĩ nhào lên nháy mắt. Diệp Chân là hai vai nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem hai tên kim điện võ sĩ trấn khai. Lớn mật, giá trị điện ngự sử hét lớn nháy mắt. Diệp Chân lại là hướng về nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Bệ hạ, thụ hình trước đó, thần có lời nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.